The Gamer, chương 99, Sesonamaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, bọn họ bắt đầu di chuyển tới địa điểm được ghi trong thắn và Sigurd đứng trên một ngọn đồi và quan sát ngôi đền trống ở dưới kia. 1, 2, 3. Hắn quan sát mấy tên ở dưới. 10 tên chuyên gia, 4 tên vĩ nhân cấp thấp và 1 tên đại vĩ nhân. Em sẽ lo tên tóc dựng kia, anh hãy xử lý lũ kia nhé. Sigurd quay sang nói với hắn. Được, em hãy cẩn thận nhé, tên tóc dựng kia là một đại vĩ nhân đấy. Tên tóc dựng kia chính là Kikroki, người sở hữu thanh Sesonamaru do cha của Sigurd làm ra, tên này rất mạnh. Hai người nhảy xuống ngọn đồi và tiếp cận lũ người kia. Khi thấy hai người tiếp cận, mấy tên này liền cầm lên vũ khí của mình. Là Kosaka Sigurd, mau lấy đầu cô ta. Mấy tên này tới đây là để giết Sigurd vì đầu của cô bị Yami treo giải thưởng rất cao từ khi mới 8 tuổi. Mày định lấy đầu của ai hả? Hắn lập tức đứng chắn giữa Sigurd và lũ người này. Thằng nhóc con này muốn chết sao? Nếu vậy tao sẽ cho mày chết. Mấy tên này lao lên tấn công hắn. Kosaka Ryu, Samide Shuriken. Thấy đám này khá đông nên hắn lấy mấy chiếc Shuriken từ trong ba lô ném ra để cản đường những tên này rồi lao lên. Những tên này bị những chiếc phi tiêu có thể đổi hướng đâm chúng khiến chúng hơi chậm lại. Hắn không ngần ngại mà bắt lấy sơ hở của chúng. Kosaka Ryu Chigiri Mountain, toàn bộ 10 tên chuyên gia và 4 tên vĩ nhân cấp thấp đã bị hắn hạ gục, bây giờ việc đối phó với những kẻ ở đẳng cấp thấp như vậy là quá đơn giản đối với hắn, vừa rồi hắn đã tránh đi những chỗ hiểm của chúng nhưng nếu không xử lý ngay thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Sau khi lũ này đã rút đi thì hắn tra kiếm vào bao và nhường lại tên cuối cùng cho Sigurd. Chính Mi là kẻ đã gửi bức ảnh này để ép ta phải lộ diện. Sigurd giơ bức ảnh chụp thanh katana lúc trước lên. Đúng vậy, ta đã phải dùng thanh Sesonamaru yêu quý của ta để ép cô phải lộ diện, thế nào, có tự hào không? Ta chỉ hỏi ngươi một điều, ngươi có còn nhớ ta không? Tên Kikro đã từng tới nhờ cha của Sigurd rèn kiếm lúc cô còn nhỏ và khi đó để thử kiếm hắn đã giết chết con chim cũng là người bạn duy nhất của Sigurd lúc bấy giờ. Cô, là ai vậy? Thật xin lỗi, ta không có hứng thú với thứ sinh vật được gọi là phụ nữ, nhìn họ ai cũng giống y như nhau cả. Có điều cô không phải là thiên tài về kiếm và vũ khí của Lương Sơn Bạc sao, nhưng cô làm ta thất vọng quá, chỉ có ngần đó mà dám vỗ ngực tự xưng mình là thiên tài về kiếm sao. Tên Kikro tỏa ra khí của mình, hắn có thể cảm nhận được Seikoken của tên này. Rất rộng, nhờ vào việc sử dụng kiếm nên Seikoken của tên này phải rộng gấp 3 lần hắn khi không dùng tới kiếm. Ta là Kikroki của Yami, cô đã tấn công rất nhiều đồng nghiệp của ta và cướp đi vũ khí của họ đúng không, vậy thì hôm nay ta sẽ cướp đi thanh kiếm của cô. Chém siêu âm, tốc độ chém của tên này cực nhanh, thậm chí còn không thể nhìn thấy hắn ra đòn mà giống như là thanh kiếm vẫn chưa được rút ra và vẫn nằm yên ở trong vỏ vậy. Nhưng tốc độ như vậy vẫn chưa thể chém trúng được Sigurd, tên này liền tăng thêm tốc độ tấn công. Hai người họ khi chiến đấu thì di chuyển quanh ngôi đền khiến cho nó giờ đã bị chém nát bươm ra rồi. Hỏa kiếm Kikro, tay tên Kikro này uốn éo giống như không có xương, điều này giúp tốc độ tấn công của hắn trở nên cực nhanh đồng thời cũng khiến góc độ tấn công của hắn trở nên kỳ dị cực kỳ khó đỡ. Sigurd bị ép phải sử dụng tới lưỡi kiếm thay vì sống kiếm và đã cắt đi mái tóc của tên kia khiến tên này tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shinto Guenzan, Shinzen He Liên Chan, tâm nhận hợp luyện trảm. Cả hai người cùng sử dụng tới chiêu thức tối cao của kiếm thuật là hòa mình vào thanh kiếm của mình và tấn công, nhưng do cả hai thanh kiếm của Sigurd lẫn tên Kikro đều do cha của Sigurd làm ra nên thanh Sesonamaru đã từ chối tấn công Sigurd và đã giúp cô giành chiến thắng. Cuối cùng khi tên Kikro ngã xuống và Sigurd tước đi thanh Sesonamaru của tên này thì hắn lại gần lấy ra một chiếc áo khoác choàng lên người của Sigurd. Hắn cũng không rõ vì sao trong bộ truyện này khi nữ chiến đấu thì cho dù dùng tay không quần áo vẫn bị rách nát tả tơi, còn khi nam chiến đấu thì quần áo lại còn nguyên nữa. Có điều khi nhìn thấy hình ảnh của chốn thiên đường sau chiếc áo khoác thì hắn chỉ muốn tới nhà ông tác giả để tự mình nói lời cảm ơn chân thành tới ông ta. Chương 99, năm được đăng ở đây. S, Facebook.com, mọt băng tay, can, 50 đăng bởi admin, cách chương.